xấu hổ ư? Một luồng hơi thở nam tính quen thuộc phả vào mặt cô, khuôn mặt đang nóng bừng của Bạch Chi Âm càng đỏ hơn, cô vội vàng cúi đầu không dám nhìn vào anh. Đáng tiếc Thẩm Mục Phạm không cho cô cơ hội để né tránh, bàn tay to lớn của anh đã giữ chặt cằm của cô ép cô phải nhìn mình. Bây giờ mới thấy xấu hổ sao? Thế sao anh lại nhớ rất rõ là tối qua em là người rất nhiệt tình mà? Biết là anh đang cố tình trêu chọc mình, Bạch Chi Âm thẹn quá hóa giận. Đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, làm như anh chịu uất ức lắm vậy. Không uất ức đâu, Thẩm Mục Phạm cúi xuống giữ lấy môi cô, mập mờ nói, được người đẹp chủ động yêu thương, anh mừng còn không kịp ấy chứ. Bạch Chi Âm càng xấu hổ, đẩy đẩy vai của anh ra. Còn không mau đi đánh răng đi. Không sao, Thẩm Mục Phạm khẽ cắn nhẹ lên môi cô một cái. Anh không chê em bẩn đâu. Bạch Chi Âm liếc anh không chê nhưng cô chê anh bẩn, được chưa? Nhưng bởi vì còn đang phải nhờ cậy vào anh nên cô chỉ giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác là phải để mặc anh hôn. Cứ như vậy cái người này đã được một tấc lại muốn tiến lên một thước, không hài lòng với biểu hiện của cô, anh cậy mở hàm răng của cô cuốn lấy lưỡi cô, buộc cô phải dây dưa với mình. Vì thế từ một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng đã dần dần trở thành một nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng. Cảm nhận được thứ gì đó đang ngày càng cứng rắn và bắt đầu dục dịch ở dưới đùi mình, Bạch Chi Âm vội vã mở miệng cầu xin. Chờ một chút, góc chuyện audio.com, đã, có điều người nào đó lại giả vờ như không nghe thấy, bàn tay mạnh mẽ tách đầu gối của cô ra. Mắt thấy con quái vật nào đó sắp sửa chen vào giữa hai chân mình, Bạch Chi Âm khéo léo đưa bàn tay nhỏ bé của mình xuống phía dưới giữ lấy vật nóng rực đó của anh, nũng nịu nói, em đói bụng rồi, mình ăn cơm trước đã, được không? Dù biết rõ là cô đang cố tình kéo dài thời gian, Thẩm Mục Phạm vẫn không đành lòng để cô đói bụng. Hít một hơi thật sâu, anh bắt lấy tay cô muốn cô cầm lấy nó, thấp giọng ra lệnh. Muốn ăn cơm cũng được nhưng trước hết em phải giúp anh đã. Thấy cô chần chừ không muốn, Thẩm Mục Phạm ngậm lấy tay cô uy hiếp nói, không muốn dùng tay. Vậy dùng miệng nhé, nghe anh uy hiếp, Bạch Chi Âm thầm mắng trong lòng, cô hung hăng lấy tay nhéo anh một cái, lập tức liền có người khẽ rên lên vì đau. Thẩm Mục Phạm cắn nhẹ lên cổ cô một cái. Em không muốn ăn cơm nữa đúng không? Em không phải là cố ý nhéo anh đâu nha. Bạch Chi Âm le lưỡi, giả bộ vô tội, em không biết cách làm mà. Xem ra là em vẫn chưa học được sự thành thật. Thẩm Mục Phạm cầm lấy tay cô, bắt cô cầm lấy nó cùng chuyển động, em nhất định phải giúp anh việc này. Bạch Chi Âm bị anh dẫn dắt mới di chuyển được vài lần, cô cũng đã từ từ theo kịp tiết tấu của anh. Dần dần cái vật trong tay cô càng lúc càng trở nên cứng rắn và nóng đến nỗi phỏng cả tay, nghe được tiếng rít lên đầy thỏa mãn của anh tự nhiên trong cô lại nảy sinh một cảm giác thành tựu, động tác trên tay cũng thêm hăng say. Ở trên đỉnh đầu cô, hơi thở của anh mỗi lúc một nặng nề, ngay sau đó tay cô liền bị anh nắm chặt hơn, đồng thời anh cũng cúi người xuống, cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi cô. Anh dùng lực ra sức gặm nhắm môi lưỡi của cô, bàn tay to lớn bắt lấy tay cô cùng nhau di chuyển, ngay lúc cô tưởng như mình đã bị hôn đến sắp không hít thở được thì cái vật trong tay cô lại chuyển động rất nhanh thêm vài lần nữa, rồi một thứ chất lỏng nóng hổi trong nháy mắt phun ra, bắn lên cả trên tay và trên bụng của cô. Cao trào qua đi, Thẩm Mục Phạm ghé sát vào cổ cô, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Chờ đến khi hơi thở đã bình ổn trở lại, anh chống người lên rồi lại một lần nữa cúi xuống hôn cô. Anh ôm em đi tắm nhé. Bạch Chi Âm thở hổn hển lắc đầu. Không cần đâu, anh cứ đi tắm trước đi. Thẩm Mục Phạm biết là cô đang xấu hổ nên rất dịu dàng, chu đáo nói. Anh đi ra phòng khách, em dùng phòng trong này đi. Đợi anh đi khỏi, Bạch Chi Âm vén chăn lên bước xuống giường, chân vừa chạm xuống đất. Thiếu chút nữa là không thể đứng vững được, giống như mỗi bộ phận trên thân thể đều đang chống lại cô vì đã vượt quá sức chịu đựng của chúng. Cô cố gắng lê tấm thân mệt mỏi, đau nhức đến phòng tắm, nhìn thân thể đầy những vết xanh tím của mình ở trong gương, cô không khỏi khẽ cất tiếng than. Trời ạ, người đàn ông này không phải cầm tinh con chó đấy chứ. Cổ, vai và cả trước ngực của cô nữa đều có dấu vết của anh để lại, ngay cả đùi trong của cô cũng không thể thoát khỏi đầy những vết thâm tím. Hai, đúng là cái giá cho việc chủ động dụ dỗ thật là quá lớn. Bạch Chi Âm thở dài, đổ đầy nước nóng vào bồn tắm lớn rồi thả mình vào đó, dần dần những đau nhức trên thân thể cũng vơi bớt, không còn mỏi mệt nữa, những dấu vết đó cũng mờ đi không ít, đôi mắt của cô cũng không biết là từ lúc nào cũng đã dần dần khép lại. Qua một lúc cũng đã lâu, Thẩm Mục Phạm rửa mặt xong nhưng vẫn không thấy cô đi ra. Góc chuyện audio.com, liền bước vào gõ cửa. Gõ cửa vài lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cô trả lời, chân mày không nhịn được khẽ trao lại, anh lập tức vặn nắm cửa bước vào. Thấy hai gò má của cô đỏ ửng, mắt nhắm chặt tựa trên bồn tắm, ngực Thẩm Mục Phạm run lên giống như có vậy gì đó đập vào. Trong người anh có một nỗi hoang mang, sợ hãi mà từ trước đến nay anh chưa từng trải qua.

Anh cũng đâu phải là người cứ lên giường với ai là sẽ cưới người đó đâu. Thẩm Mục Phạm gật đầu chậm rãi nói. Em nói không sai, quả thật là có rất nhiều phụ nữ muốn leo lên giường của anh, nhưng anh đem tay nâng cằm của cô lên, bắt cô nhìn mình sau đó mở miệng nói rõ từng chữ. Có thể thành công thì chỉ có mình em thôi. Cách chương.